Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe video ngày hôm nay. Hôm nay, Nam Cung Thấu mang Tiểu Ngư tới nơi này, bóp méo ghi chép của khách sạn, cắt ghép tạo ra chứng cứ ghi âm, thiết kế kế bẫy khiến cho bọn họ tranh chấp nội bộ. Mặc dù những chương trình phần mềm phiền phức ở trong iPad anh rất đơn giản, nhưng nếu là một nhân viên bình thường thì phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể làm được, Tiểu Ngư vô cùng rõ ràng. Sau khi rửa sạch tội oan cho Duy An, đặt được cục diện rối rắm này qua một bên, coi như không nghe thấy gì mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tiểu Ngư khe khẽ thở dài, đón nhận đề nghị của Thấu thiếu gia. Sau khi lên tiếng đồng ý, cô lại nhớ tới việc mình nghỉ việc lâu như vậy nhưng lại chưa nhận được bất kỳ thông tin phục chức nào, thì hạng mi dài không khỏi rũ xuống, gương mặt lộ ra vẻ đau buồn. Thật ra thì từ nhỏ cô đã mơ ước làm cảnh sát, cô cũng rất thích nghề nghiệp này. Khổ sở cái gì vậy? Một giọng nam bên cạnh vững vàng truyền tới. Bóng đêm bao trùm, một sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa. Anh nuôi nổi em. Lông mi Tiểu Ngự run lên một cái, không lên tiếng, chẳng qua là ở trong lòng yên lặng nói. Vị thiếu gia không giống người này, bây giờ đã ngay cả nhìn anh cũng không nhìn mà thèm biết em đang suy nghĩ cái gì rồi sao? Đến cô còn không biết mình có hiểu rõ bản thân như vậy không? Cái đó... Tiểu Ngư suy nghĩ rất lâu, do dự rất lâu, cuối cùng mới lấy dũng khí ngẩng đầu hỏi. Lăng Cung tiên sinh, anh đang đi về quê sao? Em tự chọn là được rồi. Thiếu gia đơn giản đáp. Tiểu Ngư không rõ. Chọn cái gì? Thấu thiếu gia quay mặt lại, đôi mắt lại mang theo híp cười, lộ ra vẻ đẹp như trăng khuyết. Muốn gặp cha mẹ tôi trước hay gặp người lớn trong nhà em trước? Tiểu Ngư vốn là muốn mời anh đi về quê gặp ông nội, dường như cô vừa nhìn thấy gương mặt hộ ly đầy âm mưu của người đàn ông nào đó đang vui vẻ, thật ra là làm cho người khác tức giận mà. Chọn cái nào cũng được mà, cô cười một cái rồi nói. Nhưng mà ông nội em nói con gái nhan gia chúng em muốn tìm đối tượng thì tiêu chuẩn là không được cao, không được đẹp trai, quan trọng nhất là không cần có đầu óc. Nam Cung tiên sinh, hình như anh không phù hợp một chút nào, làm thế nào đây nhỉ? Nhiều quy củ như vậy sao? Anh hơi đáp một tiếng, suy tính chốc lát, quay đầu lại nhìn cô nói. Ngược lại, là em rất phù hợp với hai tiêu chuẩn con dâu của nhà Nam Cung. Hai cái sao? Tượng người trợn mắt nhìn, sau đó cúi đầu xuống nhìn mình không thể tin. Em phù hợp sao? Chẳng lẽ tiêu chuẩn tìm vợ của Nam Cung gia bọn họ là cái vị thanh niên lại chính nghĩa sao? Gặp nạn biết tự vệ, bất kể trong hoàn cảnh nguy hiểm nào, bất kể dùng lại thủ đoạn nào cũng tuyệt đối không để bản thân chịu thua thiệt. Thiếu gia nói ra tiêu chuẩn thứ nhất, Tiểu Ngư như nhớ tới tình cảnh cô tình nguyện không cần tôn nghiêm tự chê bai chính mình, còn có bộ dạng không cần danh dự và các loại chân chó cũng kiên quyết không để cho mình thua thiệt, quả thực hết sức phù hợp với việc làm người khác kinh ngạc. Vậy tiêu chuẩn thứ hai là gì? Cô hỏi rất cẩn thận, tim gan cũng vô hình thấp thỏm mà đập thình thịch, bởi vì thiếu gia rất ít khi trực tiếp khen cô như vậy. Ngốc. Thiếu gia dứt khoát, càng ngốc càng tốt. Cái dám ấy, nhà ai muốn con dâu ngốc chứ, căn bản chính là anh ta nói bậy nói bạ. Rõ ràng người này lại đùa giỡn cô, lời giận từ trong mắt phun ra. Tựa Ngư trợn mắt, dứt khoát mạnh mẽ nói. Thì ra là vậy, khởi điểm tìm vợ của Nam Cung các người thật đúng là thấp nha. Ngay cả người như em cũng có thể phù hợp. Không biết là vị nào không có kiến thức lại không bình thường, định ra quy củ như vậy nhỉ? Châm biếm cô sao? Cô cũng sẽ không có kiến thức, không bình thường. Thấu thiếu gia nghe vậy, cao thâm khó lường cười một tiếng, quay mặt sang hỏi. Nhàn tiểu thư, còn nhớ người phụ nữ cứu em lúc ở tầng hầm dưới đất nổ tung không? Cô gái xinh đẹp hào phóng tặng xe, Tiểu Ngư dĩ nhiên lại nhớ sâu hơn. Cô hiền lành gật đầu. Nhớ mà. Quỷ cụ. Thiếu gia mỉm cười. Do bà ấy định. Chị ấy. Tiểu Ngư mở mịt. Rốt cục là ai vậy? Thiếu gia dừng lại một chút, giọng nói rất bình tĩnh trả lời. Mẹ anh. Bùm. Tiểu Ngư chỉ cảm thấy một tiếng sấm nổ trực tiếp tách hồn phách cô ra mà đốt cháy, làm cô đứng hình một lúc rồi mà vẫn không thành công để tìm hồn phách trở về. Mẹ anh, hỗn. Trong tai Nham Tiểu Thư luôn vang lên giọng nói của Thấu Thiếu Gia. Cho đến cuối cùng, Thấu Thiếu Gia nhắc nhở cô đã đến biệt thự, nhưng hai chân cô vẫn mềm nhũn, nhẹ bẫng không một chút sức lực nào cả. Đi hai bước, loạng choạng ba bước, cuối cùng không có chút ý thức phản kháng nào, bị Thấu Thiếu Gia ôm trở về phòng khách. Quá đáng sợ, quá không công bằng. Cô lại sớm ra mắt mẹ chồng với bộ dáng con dâu xấu xí như vậy ư? Trong biệt thự Nam Cung, đèn đuốc sáng choang. Người giúp việc nói, Di An vừa trở về biệt thự liền đóng cửa phòng, tắt đèn đi ngủ, cũng không hề nói gì. Tiểu Ngư nghĩ mấy ngày ở trong tủ đã làm cho Di An rất mệt mỏi, vì vậy cô cũng không đi quấy dậy, cùng Nam Cung Thấu đi đến chính giữa phòng khách. Trên ghế salon ở phòng khách, trừ An Thúc bên ngoài, bao gồm Hạ Lãng Lãng và Đường Thiếu Gia, Đường Táp, thì dường như mọi người đều có mặt, mà ngoại trừ những người này còn có hai người đàn ông xa lạ đang đứng. Một người đàn ông nhìn tầm 30 tuổi, là người ngoại quốc, tóc vàng mắt xoăn, da trắng bóc, ánh mắt trong suốt. Dáng vẻ người đàn ông ngoại quốc này nếu đặt ở giữa những gương mặt ưu tú của Nam Cung gia thì tuyệt đối không thể gọi là nổi bật, nhưng khí chất và ánh mắt của người này lại làm cho Tiểu Ngư liên tưởng tới bốn chữ vừa gặp đã yêu. Một người khác lại có khuôn mặt góc cạnh điển hình của đàn ông phương Đông, mặc một thân quần áo dã chiến, chân mang giày lính, tùy ý lại thô kệch. Thấu Thiếu Gia vô cùng ưu tú, cũng thấp hơn anh ta nửa cái đầu. Anh ta lại tỏ ra không hề cao ngất như vậy mà rất tự tin đứng lên. Người đàn ông Á Châu này nhìn không ra tuổi tác, anh ta chỉ có một đôi mắt màu hổ phách, ánh mắt rất sâu, dường như chỉ cần vội liếc một cái là có thể thấy được câu chuyện anh ta đã trải qua, cùng với nỗi buồn bao trùm cả người anh. Thương Ưng, Liệp Báo, bạn của anh. Nam Cung Thấu nói nhỏ bên cạnh cô một tiếng, liền đi tới. Bốt. Cũng lúc đó, hai người đứng lên chào đón, giọng rất tôn kính. Thương Ưng. Nam Cung Thấu sâu lặng trả lời một tiếng, hỏi người đàn ông trẻ tuổi ngoại quốc thấp hơn. Tình huống hiện trường như thế nào? Vẫn chậm một bước. Thương Ưng giọng ảo lão, ánh mắt không cam lòng. Đáng tiếc, lúc tôi đến hiện trường, Tiêu Nhã đã rơi xuống máy bay mà chết. Đối phương lại quá xạo quyệt, biết tôi theo dõi radar, nên cuối cùng để cho bọn họ chạy thoát. Bốt, chính là sơ sót của tôi. Bọn họ đã sớm có sự chuẩn bị, đây không phải lỗi của cậu. Nam Cung Thấu kẽ nói. Sau khi ngồi lên ghế salon, anh giơ mắt nhìn về hướng của một người đàn ông khác. Liệp Báo, báo cáo tình hình đi. Tới đây. Vùng xung quanh lông mày của Liệp Báo dương lên, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp trong suốt, được bao con nhộng đặt lên trên bàn. Cái này nhất định là do Ngô Viễn Thâm sai người đưa thuốc đến nhà trọ cho Tiêu Nhã. Đưa cho ai? Bạch Miêu đặt câu hỏi. Một nhân viên bình thường thôi. Liệp Báo đáp. Rồi cậu xử lý người đó như thế nào? Đánh bất tỉnh rồi. Liệp Báo kiêu ngạo. Yên tâm 100% đi. Tôi có đeo khẩu trang, gã không thấy được mặt tôi. Cũng không ai thấy tôi cướp thuốc đâu. Cái phương pháp cướp giật này thật đúng là nhẹ nhàng. Lông mày Tiểu Ngư giật giật. Hồi Miêu. Bốt Thấu hiện nhiên nó không chịu nổi nữa, ngượng đầu mệnh lệnh. Đem chuyện Liệp Báo bại lộ thân phận ở nhà trọ Long Hoa đi xử lý đi. Vâng. Hồi Miêu trả lời xong lập tức mở máy tính. Liệp Báo phiền muộn nói. Bốt, anh không tin tôi. Căn bản là không cần xử lý. Tôi không có bị bại lộ thân phận, đảm bảo là không. Tôi ở tầng hầm, phụ cận đeo khẩu trang, võ trang đầy đủ, mới đi đánh người. Không ai thấy được mặt tôi đâu. Ngủ xuẩn. Diện mạo trắng sạch, một bộ dạng dễ bị khi dễ, là Diều Hâu ở bên cạnh cười lạnh. Ngủ xuẩn nhất đúng là cậu rồi. Không biết ở nhà trọ Long Hoa, dù là tầng hầm hay là sân cỏ, thì bốn phía đều camera giám sát hay sao? Hả? Khiếp sợ. Tôi đây gây họa rồi hả? Liệp Báo kinh hoàng la lên. Không lẽ tôi đã thực sự gây họa lần nữa rồi sao? Nói xong, lập tức đi tới trước mặt Thương Ưng, giọng nói đáng thương. Thương Ưng, cậu xem, không có cậu, tôi cái gì cũng không làm được. Hai chúng ta không nên tách ra làm nhiệm vụ riêng đâu. Cút. Thương Ưng đặt anh ta một cái, trực tiếp lạnh mặt. Tiểu Ưng Ưng, A Thương, đừng vô tình như vậy chứ. Cút. Tiểu Ngư nhìn Liệp Báo bên kia kêu gạo thất thanh, lại nhìn thân thể nhu nhược nhưng khí chất lại lạnh khốc của Thương Ưng bên này, thấy hết sức không hề khỏe, thậm chí còn nảy sinh cảm giác dường như hai người này là một đôi vậy. Ok. Hắc Miêu nói xong cũng không buông máy tính xuống. Đã xử lý xong. Hai người này gộp lại vừa hay trở thành một đôi hoàn hảo. Bạch Miêu xem thường. Nếu không thì với đức hạnh này, làm việc với ai cũng chỉ gây họa mà thôi. Ai gây họa chứ? Vào lúc này, khi đang có cùng chung mối thù, Tiểu Báo và Thương Ưng đều đồng thời quay đầu lại, kêu to bất bình. Miêu Nhi, về quản giáo lại, cái miệng người phụ nữ của nhà cậu đi. Xin lỗi. Hôi Miệu nhún vai, tỏ vẻ đành chịu. Có Miên Dương bảo kê, mèo tôi không làm được gì. Nếu không phục, mấy người cứ đi tìm Miên Dương, Tống tiểu thư mà tính sổ đi. Liệp Bảo và Thiên Ưng nghe xong liền im miệng. Ai dám tìm Tống tiểu thư tính sổ chứ? Không nói đến tính cách nóng nảy và khả năng miệng lưỡi không buông tha cho ai, chỉ tính đến danh tiếng mẹ của đương gia Nam Cung chuyên về súng ống đạn dược, hơn nữa đó còn là mẹ của bốt bọn họ, cho thêm 10 cái lá gan họ cũng không dám đi chịu chết đâu. Tiểu Ngự nghe Bạch Miêu và Hôi Miêu đề cập nhiều lần danh hiệu cựu non này rồi nên cũng không nhịn được mà hỏi. Xin hỏi Miên Dương là ai vậy? Miên Dương là... Bạch Miêu chỉ mới mở miệng chưa kịp nói gì, Thấu Thiếu Gia ở bên cạnh đã nhả ra ba chữ. Mẹ của tôi. Đùng đùng đùng, sét lại đánh ngang tai lần thứ nhất. Nhàn tiểu thư lại một lần nữa bị sét đánh, rơi vào không gian thần tiên đạo luôn rồi. Cha sét thế nào rồi? Hạ Lãng Lãng coi như quan tâm em gái mà dẫn đầu chuyện đề tài. Tiểu Ngư muội muội có thể thoát khỏi nghi ngờ không? Bốt, chúng ta ra tay làm gì có đạo lý thất thủ chứ? Bạch Miêu cười. Lãng Lãng, bây giờ chúng ta thảo luận một vấn đề khác đi. Vấn đề khác sao? Lãng Lãng không hiểu. Là cái này sao? Đường Táp chỉ vào bao con nhộng nghiêng đầu hỏi. Được cha coi, Tiểu Nhã uống thuốc gì có đúng không? Không sai. Ánh mắt Hôi Miêu chắc chắn. Biết Tiểu Nhã lên máy bay chỉ có Ngô Viễn An và Ngô Viễn Thâm. Nhưng Ngô Viễn An rất tin tưởng Tiểu Nhã, cho nên dù có phát hiện được gì rồi, muốn giết cô ta cũng sẽ không dùng phương thức mang tính rêu rao khắp nơi như vậy. Ngô Viễn Thâm mặc dù có quan hệ hợp tác lâu dài với Tiểu Nhã, cũng là người có khả năng sát hại cô ta lớn nhất. Nhưng mà nếu như Ngô Viễn Thâm trước khi lên máy bay đã quyết định diệt trừ Tiêu Nhã thì đâu cần phái người đưa thuốc đến Long Hoa làm gì, chẳng những bại lộ thân phận, hơn nữa còn gia tăng hiểm nghi lên trên người của mình. Đầu tiên là đưa Tiêu Nhã vào chỗ chết, lợi dụng nhân viên của tổ chức khủng bố. Nam Cung Thầu chỉ vào hình thương ứng mang đến rồi nói. Máy bay chiến đấu là hệ Black 60. Black 60? Thần sắc Bạch Miêu khẽ động giải thích. 5 năm trước, cái này chỉ được một nhóm người Nga sản xuất duy nhất, sau đó lại bị bức xạ nghiêm trọng mà chưa từng được tổ chức thẩm định thông qua. Nhóm đã báo hỏng, chưa từng được sử dụng. Vào 3 năm trước, do tư nhân quân thương đầu cơ trục lợi, chuyển đến tay một nhóm quân thương của Đức. Chỉ 3 ngày sau đó đã phát hiện một nhóm quân thương chết oan uổng ở một vùng hoang của nước Đức. Bởi vì nhóm người này có thân phận hiển hách, cho nên vụ này rất chấn động, các tờ báo quốc tế lớn đều đã đăng tin. Hệ Black sau khi biến mất, trên thế giới này xuất hiện một tổ chức khủng bố thần bí. Lúc đầu họ sử dụng nhiều máy bay Black là máy bay chiến đấu mà xuất chiến, tạo ra chen tai nạn trên không, khủng hoảng, cướp bóc, giết người đã sớm là chuyện bình thường như cơm bữa. Tổ chức này xuất quỷ nhập thần, các quốc gia liên hiệp hợp thành nhiều tổ chức chống khủng bố, tìm kiếm trụ sở của bọn họ. Nhưng đáng tiếc là đến tận bây giờ không có thu hoạch gì, ngay đến danh hiệu của tổ chức khủng bố này là gì cũng không biết. Quốc tế chống khủng bố đặt danh hiệu dựa vào màu đen đại diện cho tổ chức, gọi tắt là Hắc Chỉ. Hồi Miêu đón lời, sắc mặt cũng càng ngày càng trầm xuống. Tiểu Nhã chết lại còn liên quan đến Hắc Chỉ, có thể thấy được hung thủ sau màn nhất định có quan hệ với tổ chức khủng bố này. Dùng tên giả vì sách Ngô Viễn Thâm không có bất kỳ kiến thức y học gì, cũng không có tiền án buôn lậu ma túy, trước khi vào Ngô Thị thì là 2 bàn tay trắng, thậm chí chỉ là một đứa con riêng bị vứt bỏ. Đối với loại người này mà nói, không có khả năng giữ loại thuốc có tín nghiện cao như vậy. Đường Táp cầm hộp thuốc kiện đặt trong lòng bàn tay, đôi mắt hơi nheo lại. Tôi nghĩ Hắc Chỉ có lẽ cũng liên quan đến chuyện nghiên cứu loại thuốc này, một chút bây giờ là phải bắt được hung thủ ở sau màn. Mọi người bàn bạc với tốc độ rất nhanh, tư duy vô cùng rõ ràng, dường như không bỏ sót chỗ sơ hở nào. Nếu như không phải đầu óc linh hoạt, tư duy rõ ràng thì sẽ như rơi vào trong sương mù, nghe mà không hiểu những người ở đây đang nói gì. Nhưng ở chỗ này cũng có một người như vậy. Tiểu Ngư. Hạ Lãng Lãng kéo vạt áo của bạn học, tìm kiếm cảm giác an ủi. Tôi đói bụng quá, chúng ta đến phòng bếp làm đồ ăn đi, dù sao hai chúng ta cũng không hiểu bọn họ đang nói gì. Lãng Lãng. Tiểu Ngư quay đầu thành thật nói. Nhưng tôi nghe hiểu mà. Khóc cả một dòng sông, người cần tìm cảm giác an ủi lập tức buông vạt áo của cô ra, chán trường đi qua một bên kiểm điểm. Thì ra cô là người ngu nhất ở đây hả? Thường Ưng, Liệp Báo. Lam Cung Thấu chậm ngâm một tiếng, nâng lên đôi mắt xanh đen, bắt đầu hạ lệnh xuống. Hai người phụ trách thông báo cho thế lực của nhà Lam Cung ở đê thị, tối nay bắt đầu tăng thêm phòng ngự. Dạ, bốt. Nếu đã liên lụy đến tổ chức chống khủng bố, vậy an nguy của người nhà nhất định phải được đảm bảo. Điểm này hai người đều hiểu nên đáp ứng hết sức trịnh trọng. Hồi Miêu, Bạch Miêu. Lam Cung chuyển ánh mắt, sửa sang lại tất cả bằng chứng, sáng mai giao cho cảnh sát, càng nhanh càng tốt. Bốt yên tâm. Hồi Miêu cười, chỗ đó nhất định không để cho Nhan muội muội đi lần thứ hai. Còn về đường táp, Nam Cung Thấu dựng một chút, ánh mắt dựng ở hộp trong suốt được bao con nhộng trong tay anh ta. Nhiệm vụ của tôi hẳn là tra thành phần và tác dụng của loại thuốc này đi. Đường táp giơ hộp thuốc lên lại có chút chần chờ. Nhưng tiểu thấu, chuyên môn của tôi là về vi sinh vật, thành phần dược lý này tôi không nắm chắc 100% đâu. An Nghệ, 2 tiếng sau sẽ đến. Nam Cung Thấu nói tiếp, lãng lãng lại không hiểu. Dì An sao? Không phải dì ấy đang ở trung tâm của nhà Lam Cung sao? Dù sao cũng là lái phi cơ đi, đã là 7-8 tiếng mà. Cô vừa nói xong thì mọi người đều ngạc nhiên. Thì ra Thấu thiếu gia mấy tiếng trước, lúc biết được về tin tức của thuốc này, đã dự cảm được nó có tác dụng mấu chốt nên đã dự kiến trước mà gọi điện cho An Nghệ đến. Thiên tài chính là thiên tài mà, suy tính vĩnh viễn so với bọn họ nhanh hơn một bước. Mọi người đều cảm thán, Đường Táp cũng cảm thán. Lần nữa, hiểu cái gì gọi là sự chênh lệch, cái gì gọi là che giả măng mọc rồi. Trách không được, tiểu thấu vẫn luôn không gọi anh một tiếng là chú Đường. Ngay cả anh hiện tại muốn có một tiếng anh Đường thì đều phải đổ bằng mồ hôi xương mọc ở trong phòng thí nghiệm mạ ra. Ông xã, Bạch Miêu rưỡi người, Hồi Miêu trêu ghẹo. Chỉ bằng chúng ta đi ngủ trước, rồi hãng hành động, tránh cho hoàn thành nhiệm vụ quá nhanh, sẽ làm tội hai người gây họa tự ti đó. Thương Ưng vợ nghe, đã oán giận hô lớn. Liệp báo, chúng ta lập tức hành động. Hô xong liền nhìn sang bên cạnh. Ai ngờ vừa nhìn qua lại thấy Liệp báo ngồi trên ghế cách đó không xa, lưng dựa vào ghế, thản nhiên cầm điện thoại di động, hết sức chăm chú trượt lên trượt xuống. Thương Ưng đi đến, định nhìn thận qua, trong nháy mắt giận dữ hét lớn. Mẹ nó, tiểu báo ngu xuẩn này, lái máy bay cũng chơi, làm nhiệm vụ cũng chơi, cậu khi nào mới có thể không chơi đây? Cậu không chơi chém hoa quả thì chết à? Liệp báo ngẩng đầu nghiêm túc đáp. Lúc tôi với cậu làm thì nhất định không. Loạng xoạng, Thương Ưng trực tiếp cho anh ta một cốc nước, không để ý anh ta kêu lên, vừa kéo vừa đạp lôi anh ta ra ngoài. Tôi chuẩn bị một chút, nghênh đón An tiểu thư khó tính trong phòng thí nghiệm đây. Đừng táp cất thuốc đi, nói nhỏ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, nhân tiện còn dẫn theo Hạ Lãng Lãng tiểu thư muốn ở lại ăn trực. Bạch Miêu và Hôi Miêu cũng rời đi, trở về khách sạn cùng nhau. Trong phòng chỉ còn lại Nam Cung Thấu và Nhan Tiểu Hư. Ở khách sạn thì Nhan Tiểu Thư cũng không phải sợ Thấu thiếu gia, bởi vì ở khi đó trong lòng cô hiểu dù sao trọng điểm giữa hai người là tra án. Mà bây giờ khi ở Lam Cung biệt thự, tình huống có sự khác biệt, bởi vì từ lúc bắt đầu Lam Cung tiên sinh khi có hành động vô lễ với cô đều ở phòng khách hoặc thư phòng của anh, hoặc tại phòng ngủ của anh cũng vậy. Hơn nữa lúc này đang ở biệt thự, Lam Cung tiên sinh cũng rất thích cô làm ấm giường cho. Nghe lúc Nhan Tiểu Ngư rối rắm, có đói bụng không? Đối diện truyền đến một giọng nói ôn hòa. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn thấy Thấu thiếu gia mà rất bình tĩnh, đôi mắt lạnh nhạt như nước phát ra ánh sáng trong suốt, tay phải đang chậm rãi cởi khuy áo ở sơ mi cổ tay, bộ dáng sạch sẽ đã hấp dẫn người khác. Có hơi hơi, cô thận trọng nói, để anh chuẩn bị cơm tối. Thấu thiếu gia đứng dậy nói nhỏ, em ngoan ngoãn chờ ở đây một lát. Thấu thiếu gia chuẩn bị cơm tối sao? Oa, trong đầu nhớ đến hình ảnh cực phẩm không người nào sánh nổi kia, các loại đề phòng và khẩn trương của Tiểu Ngư được tan biến hết, hơn nữa còn lập tức hóa thành trạng thái chân chó, mãnh liệt gật đầu, kích động đến giơ tay hô khẽ, yes sợ. Cơm tối làm Nhan tiểu thư hạnh phúc vô cùng, cuộc sống đỉnh cao. Thấu thiếu gia chẳng những không ôm cô, thậm chí còn quy củ mặc cho cô tự do lựa chọn chỗ ngồi, dù ngồi hơi cách xa thì anh cũng không nói gì. Lúc ăn tráng miệng, cô nghe được Nam Cung Thấu đang nói chuyện điện thoại ở phòng khách. Con không sao. Ừ, mẹ đừng lo quá. Cô ấy có lập trường của riêng mình. Mẹ, con tự biết chừng mực. Được rồi, ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon. Âm thanh nói chuyện đứt quãng từ phòng khách truyền đến. Tiểu Ngư cố gắng dựng lỗ tai lên nghe, nhưng chỉ nghe được là anh đang nói chuyện với Tống Tiểu Thư thôi. Còn lại thì không nghe được gì nữa. Cho đến cuối cùng, cô không nghe thấy tiếng Nam Cung Thấu nói sẽ mang cô về tổng bộ Lam Cung, thì sự khẩn trương của cô mới hoàn toàn được buông xuống khoảng 3 phần. Rửa tay rồi lau sạch sẽ, cởi bỏ tạp rẻ, Tiểu Ngư tự phòng bếp đi ra. Đi ra phòng khách, thấy Lam Cung Thấu vẫn còn ở đó. Anh ngồi trên ghế salon, cũng quay đầu lại nhìn cô. Đồng hồ trên tường kêu đinh đinh, đã 10 giờ, đến giờ đi ngủ của Thấu đại thiếu gia. Tiểu Ngư dựng một chút, theo bản năng nói, em hôm nay có thể một mình. Nghỉ ngơi sớm đi. Lam Cung Thấu ngắt lời cô, giọng nói thản nhiên, Nhan tiểu thư, ngủ ngon. Dứt lời, liền xoay người lên phòng ngủ lầu 2, đóng cửa phòng lại. Tiểu Ngư nhìn bóng lưng của anh, không hề bá đạo, yêu cầu cô cần làm ấm giường, không có cưỡng ép cô thực hiện ôm hôn lúc chúc ngủ ngon. Thậm chí, lúc Thấu thiếu gia xoay người, cô còn ở trong nháy mắt thấy được sự cô đơn. Cô đơn sao? Nhan tiểu thư sợ hãi. Lam Cung Thấu cũng sẽ cô đơn sao? Cô trở về phòng, dọn dẹp lại một phen, rồi bắt đầu thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Lúc cô lên giường, thì di động trên đầu giường vang lên. Nhìn dãy số là cuộc gọi đường dài quốc tế. Suy nghĩ một lát, cô liền nhận điện thoại. Xin chào, đây là nhà Lam Cung. Là Nhan tiểu thư à? Một hơi thở dài, mang theo ý vị sâu xa, giọng nữ quen thuộc cất lên. Ôi! Không biết vì sao mà lại khắc sâu trong trí nhớ. Tiểu Ngư đối với người dị xinh đẹp này vừa nghe đã nhớ được thân phận là mẹ của Thấu thiếu gia. Chào dì, là con. Tiểu Ngư cầm điện thoại, đối với lời thở dài thì hơi khó hiểu. Dì ơi, xảy ra chuyện gì sao ạ? Tiểu Thấu đã nói thân phận của dì cho con nghe rồi đúng không? Tống Tiểu Chi ái nay nói. Tiểu Thấu nhà dì mặc dù từ nhỏ được giáo dục rất tốt, nhưng mấy năm nay cũng bị ba nó làm cho ảnh hưởng đôi chút, học ra tật xấu làm người khác khó chịu. Thời gian này đúng là làm khó Nhan tiểu thư rồi. Nửa đoạn đầu tiên Tiểu Ngư còn có thể hiểu được, nhưng nửa đoạn sau lại làm cô khó hiểu. Làm khó gì ạ? Dì biết là nó cưỡng ép con đúng không? Bao gồm cả chuyện lúc đầu để con làm trợ lý cho nó, rồi cả bây giờ cũng ra lệnh cho con phải làm bạn gái nó. Tất cả đều tiến hành trong sự ép buộc, cô đúng không? Tống tiểu thư chất vấn. Nhan tiểu thư nhất thời không phản ứng kịp lời nói của mẹ Thấu thiếu gia, vì vậy nên sững sờ, chưa nên tiếng được gì. Dì biết mà. Tống tiểu thư đem sự im lặng biến thành sự cam chịu, giọng nói đã bắt đầu mang theo bực tức. Nhan tiểu thư, dì là người từng trải, chuyện yêu đương là chuyện lớn cả đời, con hiện tại khuất phục, về sau sẽ hối hận không kịp đó, có biết không? Dạ. Tiểu Ngự hỏi ngược lại, rất là mờ mịt, chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ? Lam Cung Thấu ấy ư, ưu điểm thì có vài cái, nhưng khuyết điểm thì có cả đống. Dì là mẹ của nó, người khác không hiểu, nhưng dì hiểu nó hơn ai hết. Con xem, nó lớn vậy rồi, 21 đúng chưa? Từ nhỏ đến lớn, không nói đến chuyện có duyên với con gái hay không, dù gì cũng nên yêu sớm một chút, có một hai người bạn gái để đời vui vẻ một chút không phải sao? Mà đứa con này của dì, từ khi bắt đầu tiếp quản của nhà Lam Cung, suốt ngày chỉ biết nghiên cứu mấy loại súng ống đạn dược gì đó, rồi thiết kế, xử lý vài vụ giao dịch lộn xộn thôi. Thân là mẹ nó, dì thực sự rất đau lòng mà. Tại sao? Vì chưa từng thấy nó dẫn bất kỳ đứa con gái nào về nhà cả. Cái này cũng thôi đi. Khi Nam Cung Thấu 18 tuổi, chú nó mở tiệc mừng trưởng thành cho nó, cố ý sưu tập mỹ nữ từ 18 quốc gia, đủ các loại màu da, đủ các loại vóc người, đủ các loại tính tình, đủ các loại gợi cảm, đủ các loại cực phẩm trên thiên hạ đều được chú nó tìm tới. Nhưng con có biết không? Nam Cung Thấu nó làm gì không? Con biết nó làm chuyện trên trời dưới đất phẫn nộ thế nào không? Anh ấy làm gì ạ? Tiểu Ngư nắp bắp, không biết nên nói sao cho đúng, bởi vì cô cũng không muốn để lại ấn tượng xấu, nhưng cô lại thực sự không hiểu mẹ Thấu thiếu gia đang suy nghĩ cái gì. Nó vậy mà, bỏ mặc 18 mỹ nữ, đúng 10 giờ đã chạy đi ngủ. Mẹ Tống lên thêm một tiếng, hiển nhiên đã rất tức giận, thở hổn hển rồi mới lại nói. Sau này chú nó, không đúng, là chú nhỏ của nó cũng tức giận hỏi gì là Tiểu Thấu có phải là gay hay không, bởi vì biểu hiện của nó không giống đàn ông bình thường chút nào. Dì cũng nghi ngờ như vậy, vì vậy mà dì với chú nhỏ của nó mới liên hiệp tìm đến mấy mỹ nam. Liên thượng công, xinh đẹp thụ, trung chuyển công, vô lương tâm thụ, còn có mấy loại công như dáng vẻ xinh đẹp khác đưa đến phòng ngủ của nó. Con biết Nam Cung Thấu đã làm gì không? Nó lại làm cái chuyện khiến người khác không thể chịu nổi cỡ nào, con có biết không? Tiểu Ngư bị sự giống giận của mẹ Tống dọa sợ, chỉ có thể càng thêm cẩn thận hỏi. Anh ấy lại làm gì ạ? Nó đem mấy người đó cột lại, ném tới Java rồi. Là Java đó, nơi đó ngay cả phân chim cũng không có. Nó đem những mỹ nam mà lão nương hết lòng cất giấu, ném hết đi, ném hết rồi. Mẹ Tống rất tức giận, thật lâu mới bình tĩnh lại được. Tiểu Ngự im lặng không dám lên tiếng, nhưng trong lòng lại có thanh âm nho nhỏ. Dì ơi, sao con thấy trọng điệu tức giận của dì không phải tại vì Nam Cung Thấu vậy nhỉ? Đàn ông thanh tâm quả dục thì cũng được thôi, nhưng mỹ nữ mỹ nam ngay trước mặt lại không hề động đậy, đây chính là có vấn đề. Huống chi nhịn quá lâu cũng không tốt cho thân thể, ngộ nhỡ tạo thành bệnh khó chữa hay vô sinh vô dục gì đó thì không phải là sẽ hối hận cả đời ư? Mẹ Tống hiểu rất rõ, lại vừa nhanh vừa chậm nói ra những lời này. Cho nên dì cũng từng cùng với Lam Cung Thấu nói về chuyện này, đáng tiếc nó vẫn luôn trốn tránh, chỉ biết dùng lý do rách nát là thích phụ nữ để lừa gạt dì. Hơn nữa đến giờ dì còn chưa thấy nó đối xử với bất kỳ người phụ nữ hay người đàn ông nào có hành động quá đáng. Chỉ từ điểm này nhìn đến, Nam Cung Thấu không bình thường thật rồi, khuyết điểm lại càng nhiều vô số kể. Nhàn tiểu thư à, con đã nhìn rõ diện mạo thật của nó rồi đó. Dì ạ. Tiểu Ngư nghe dì xinh đẹp, tình ý sâu xa nói năng lộn xộn. Thấu thiếu gia rõ ràng vẫn rất bình thường, sợ cô, ôm cô, hôn cô, hành động quá đáng dị cũng đều làm hết rồi. Dì này lại nói con mình không bình thường, hiểu lầm cũng quá sâu rồi nha. Hơn nữa, Thấu thiếu gia cũng đâu có ác liệt như dì nói. Dì ơi, không phải thế đâu ạ. Tiểu Ngư nhịn không được nói. Nam Cung Thấu thật ra đối với con cũng rất tốt, anh ấy không giống như dì nói đâu. Anh ấy... Tống tiểu thư ở đội dây bên kia nghe đến đó thì khóe môi cũng đã cong lên rồi. Nhưng giọng nói của bà vẫn trịnh trọng như cũ. Thật ra, có sự xuất hiện của Nhan tiểu thư đã làm cho dì vui lắm rồi. Dù sao Nhan tiểu thư cũng là cô gái đầu tiên mà Tiểu Thấu chủ động đề cập với dì. Hơn nữa, nó cũng rất dụng tâm với Nhan tiểu thư. Chỉ cần nhà Lam Cung không còn phải đối diện với nguy cơ tuyệt hậu nữa thì dì đã vui lắm rồi. Rồi bà lại thở dài. Nhưng mà cũng không thể miễn cưỡng Nhan tiểu thư được. Tính con của dì hiểu rõ nhất. Dì cũng biết Nhan tiểu thư không phải thực sự thích Nam Cung Thấu. Đến giờ đều là nó bức ép con. Cho nên bất kể thế nào thì Nhan tiểu thư cũng không cần tự làm mình uất ức, cũng không cần phải cúi đầu trước thế lực của nó. Có dì làm chỗ dựa cho con, cho dù con dì cả đời không cưới được người phụ nữ nào khác thì nhà Nam Cung Thấu cũng không thể làm ra chuyện thất đức khiến người khác phải khó chịu được. Dì vĩnh viễn sẽ đứng về phía con, đã biết chưa? Dì ơi, con... Ôi trời, cũng sắp 10 rưỡi rồi. Thanh âm của Tống Tiểu Thư rất kinh ngạc. Nếu là bình thường thì nửa tiếng trước Tiểu Thấu đã đi ngủ, dĩ nhiên là không tính đến chuyện có tưởng niệm điên cuồng với ai đó mà không thể ngủ được. Được rồi, dì cũng phải đi ngủ thôi. Ngủ ngon nhẹ Nhan Tiểu Thư. Muộn. Không đợi Tiểu Ngư nói hết lời, dì xinh đẹp đã cúp điện thoại. Tiểu Ngư để điện thoại di động xuống, nhìn ngoài cửa sổ sững sờ thật lâu mới có thể tiêu hóa hết lượng tin tức vừa nghe được. Tưởng niệm điên cuồng nên không thể ngủ được. Từ ngữ như vậy thực sự dùng để miêu tả Thấu đại thiếu gia kiêu ngạo sao? Nhan Tiểu Thư chợt có một cảm giác tò mò muốn đi chứng thực, ma xui quỷ khiến mà mang dép vào, kéo cửa ra, đi tới trên bệ cửa sổ, dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn lên căn phòng phía trên của Nam Cung Thấu. Còn sáng, tim bỗng nhiên lỡ nhịp, tích, tiếng tin nhắn vang lên. Cúi đầu nhìn xuống màn hình đang phát sáng, trên đó hiện ra lời nhắn của Nam Cung Thấu. Vào phòng ngủ, không cho phép bị cảm, anh nhớ em. Tiểu Ngư nhìn màn hình, mặt đột nhiên đỏ bừng. Trên lầu 2, tại phòng ngủ của Thấu thiếu gia. Thấu thiếu gia bởi vì phải chế tạo gấp bản thiết kế của mẹ gửi cho nên đang ngủ muộn hơn bình thường nửa tiếng. Khi anh gửi hồ sơ phát thảo qua thì Tống Tiểu Thư cũng vừa gọi điện đến. Người khác cần đến 3 tuần, còn mẹ chỉ cần nửa tiếng đã làm xong rồi. Tống Tiểu Thư cười hì hì. Tiểu Thấu, mẹ càng ngày càng cảm thấy con sinh ra đúng là xứng đáng mà. Cửa kính mắt xuống, Thấu thiếu gia nói. Mẹ nói đi. Tống Tiểu Thư dạ ngô. Nói gì? Chủ mẫu Lam Cung chưa bao giờ hỏi đến vũ khí, đột nhiên lại nhiệt tình như vậy là có mục đích gì? Thấu thiếu gia từ trước bạn đứng dậy biếng nhác hỏi. Vừa rồi mẹ nhàm chán nên gọi điện thoại cho Nhan Tiểu Thư một lát, tùy tiện thăm hỏi một chút. Tống Tiểu Thư cười ha hạ thành thật kể. Chỉ là mẹ thuận tiện nói đùa, tối nay trời khá đẹp, không chừng sẽ có mưa sao băng, nên nhờ nó chụp một tấm hình, nó đã đồng ý rồi. Vị Nhan Tiểu Thư này thật đúng là đàng hoàng lại khéo léo, mẹ thích nó vô cùng. Về phần mẹ anh và Nhan Tiểu Thư có thực sự bàn về chuyện mưa sao băng hay không thì Thấu thiếu gia thực sự không có hứng thú muốn biết, nhưng anh biết có một chuyện không cần nghi ngờ là Nhan Tiểu Thư thực sự đứng bên ngoài cửa sổ. Vào phòng ngủ, không cho phép bị cảm. Sau khi cúp điện thoại, anh tựa vào đầu giường nhắn một tin nhắn qua. Ngón tay dựng lại, Thấu thiếu gia cảm giác được cô luôn sợ mình, giọng điệu như vậy có hơi cường ngạnh. Suy nghĩ một chút nên tăng thêm 3 chữ. Anh nhớ em. Gửi đi rồi, nghĩ đến thể diện của mình đã hơi khó chịu. 3 giây sau, anh nhận được một tin nhắn hội âm. Biết rồi, thưa đại nhân. Khoảng trắng, rất nhiều khoảng trắng, cho đến góc cuối. Ba chữ nhỏ bị điều chỉnh đến nhỏ gần như không thể đọc được. Em cũng thế. Vừa thấy tin nhắn, khóe miệng Thấu Thiếu Gia đã cong lên, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng rất đẹp, giờ phút này hình như bắt đầu càng muốn cô hơn. Đêm không thể ngủ ngon, Tiểu Ngư trở vào phòng, sau khi tắt đèn lại không ngủ được, bởi vì cô nghĩ đến mấu chốt trong lời nói của mẹ Tống. Thanh tâm quả dục cũng không tính đi, nhưng nếu như nhịn quá lâu rồi đối với thân thể cũng không tốt, sẽ rất dễ tạo thành bệnh tật, hơn nữa có thể dẫn đến vô sinh luôn. Thanh tâm quả dục sao? Không, từ này hoàn toàn không liên quan đến Thổ Thiếu Gia. Từ lần đầu gặp gỡ đã cởi quần áo của cô thì có thể thanh tâm quả dục đến đâu chứ? Nhịn quá lâu sao? Hình như rất nhiều lần cô đã cảm nhận được lợi dục của Thấu Thiếu Gia, hơn nữa biến hóa cũng rất rõ ràng, cô đều cảm nhận được hết thảy. Hơn nữa mỗi lần như vậy, Thấu Thiếu Gia đều giải quyết bằng cách tắm nước lạnh. Có lúc cô cũng tò mò vào ban đêm Thấu Thiếu Gia đã uống thuốc gì, sẽ không thể là thuốc khắc chế dục vọng đấy chứ, vậy không phải sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sao? Tiểu Ngư ở bên giường lăn lộn khó ngủ, mở đèn ở cạnh giường lên, cuối cùng vẫn quyết định bỏ dậy, mở máy tính vào Baidu tìm tòi. Khi gọi đến từ nhịn quá lâu hoặc là thuốc khắc chế dục vọng đàn ông thì hiện ra rất nhiều kết quả. Đánh vào mắt Tiểu Ngư là thông tin về sự giảm dần chức năng tạo thành bóng ma trong lòng, thời gian kéo dài còn dẫn đến vô sinh hoặc các loại bệnh tương tự. Cô nhìn thấy thực sự muốn khóc luôn. Thì ra lời dị xinh đẹp nói đều là thật, cô không biết chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn đến thân thể như thế. Hơn nữa quan trọng nhất là bốn chữ bóng ma trong lòng, bệnh tâm lý thì khó trị lắm nha. Thời gian này Thấu Thiếu Gia không luôn lại sẽ mặc kệ chuyện có thể sinh bệnh mà vẫn kiên nhẫn chờ cô sao? Cô không khỏi cảm thấy áy náy rồi. Trong khi đầu Nhan Tiểu Thư vẫn còn rối rắm về vấn đề này, ánh sáng bên ngoài đã theo cửa sổ mà dọn vào phòng. Bạch Miêu phu nhân đang ngồi trên ghế salon, đang cầm một ly cà phê, vừa uống vừa xem tivi. Trên tivi đang phát trực tiếp chuyên mục Đời Sống, trong đó có một cô gái rất đẹp khóc lóc kể lể với ký giả, nói rằng mình cả năm không có ở nhà mà phải đi kiếm tiền. Chồng cô liền cảm thấy trống vắng mà làm ra mấy chuyện đó. Đã ngoại tình rồi, cho dù tìm một người so với cô còn xấu hơn cũng không tính đi, vậy mà còn dám ly hôn cô với cô vân vân. Còn có thể ngoại tình bên ngoài, chuyện này mà lại rất nghiêm trọng. Nhan Tiểu Thư bối rối vỏ đầu. Bạch Miêu phu nhân đang uống trà, bị động tĩnh bên cạnh dọa sợ. Bà quay mặt sang, nhìn bộ dáng đó của Tiểu Ngư thì càng kinh ngạc hơn. Ánh mắt cô thâm quầng, sắc mặt xung quanh không tính, nhưng vẻ mặt rối rắm lại lại sao chứ? Nhan Tiểu Thư, có chuyện gì vậy? Bạch Miêu để tách cà phê xuống, vẻ mặt lo lắng. Ngồi dậy đi, có chuyện gì khó xử cứ nói cho dì Miêu, dì Miêu giúp cháu. Tiểu Ngư dương mắt nhìn đến, trần trợ. Cháu... Có phải Tiểu Thấu ăn hiếp cháu không? Có gì cứ nói với dì Miêu, dì và mẹ nó rất thân nhau, sẽ giúp cháu dạy dỗ nó. Bạch Miêu nghiêm nghị nói. Dì Miêu cam kết sẽ bảo mật cho cháu, đừng sợ, bất kể cháu nói gì dì cũng không nói cho ai biết đâu, cứ yên tâm. Dì Miêu... Mặc dù rất khó mở lời, Tiểu Ngư vẫn không nhịn được đem sự dám trong đầu nói ra. Dì và chú Miêu là sau khi cưới mới. Không đợi cô nói hết, Bạch Miêu đã hiểu ý cô, đôi mắt bà trợn lóe cười ha hạ nói. Lúc 18 tuổi, dì Miêu đã là người của chú Miêu cháu rồi. Tiểu Ngư thấy bất ngờ. 18 tuổi sao? Còn cách độ tuổi kết hôn theo quy định hơi xa luôn đó. Bối cảnh nhà Lam Cung và thân phận của Thấu Thiếu Gia, chắc Nhan Tiểu Thư đều đã rõ rồi. Bạch Miêu nhịn cô thâm ý sâu xa. Ngay cả thân phận luật sư của dì và chú Miêu cháu, còn có Thương Ưng, Liệt Báo đều không đơn giản như vậy. Dì nghĩ Nhan Tiểu Thư cũng đã nhận ra. Vâng, Nhan Tiểu Ngư gật đầu. Cháu nghĩ mọi người có thể là phe đối lập với cảnh sát bọn cháu. Không sai, phức tạp mà nói, mọi người bao gồm cả Lam Cung Thấu từ nhỏ đã được huấn luyện, trên tay mỗi người đều dính máu, sống trong mưa bom bão đạn thì không có mấy ai là tốt cả. Nói đơn giản hơn, bọn dì chỉ dùng phương thức sinh tồn và nguyên tắc sống còn riêng, không hơn. Bạch Miêu thâm ý sâu xa nói. Cuộc sống bọn dì đã trải qua, người bình thường sẽ không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ cả đời không ai muốn nếm thử cả. Lưng mang quá nhiều, yêu cầu cũng quá nhiều. Người như bọn dì, thái độ với tình cảm rất khác nhau. Có người chỉ muốn dạo chơi khắp nơi, không muốn bị trói buộc ở đâu cả. Đến chết cũng không cần lưu luyến gì. có người vì tự vệ mà chọn cả đời không biết tình cảm là gì, có người lại cố chấp, không thích sự thay đổi. Là loại người mà đã nhìn chúng cái gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Chú Miêu Chó trùng hợp là loại người thứ ba. Dì cũng đã nhận định đúng, dì tin ông ấy, cho nên dì theo ông ấy thôi. Tiểu Ngư nghe mà run sợ, bởi vì lời Bạch Miêu nói dù rất sơ lược nhưng lại rất chính xác mà đưa cho cô lời giải thích và lựa chọn. Tin tưởng, em đối với anh cũng chưa đủ tin tưởng. Lời của Lam Cung Thấu vang lên bên tai, thân thể Tiểu Ngư cứng đờ. Lúc này cô mới hiểu được, thì ra bản thân đã tạo ra nhiều lớp phòng bị vô hình như vậy, ngay cả chính cô cũng chưa từng phát hiện. Tiểu Ngư tự hỏi, không trả lời. Một hồi lâu ngẩng đầu lên, lại phát hiện Bạch Miêu bên cạnh không biết từ lúc nào đã rời đi. Tin tưởng ư? Cô dựa vào phía sau, lựa nằm trên ghế salon, nhìn tách cà phê trên bàn, có chút không hiểu nổi. Tại sao đối với người sống 5 năm trước nhưng lại xuất hiện với tư cách xa lạ này, cô có thể tin tưởng 100% như vậy? Tại biệt thự Nam Cung, trong đình viện, Hôi Miêu đến, nhìn vẻ mặt hưng phấn sau khi đã cúp điện thoại của người phụ nữ trên ghế, liền đi qua thấp giọng hỏi. Nói chuyện điện thoại với ai mà vui vẻ vậy? Miên Dương. Bạch Miêu ngẩng đầu cười, bộ dáng như thực hiện được quỷ kế thành công. Chúng ta đang bàn chuyện, đợi khi nào được ẵm cháu, ai cũng không được dành với em sẽ là người đầu tiên của nó. Hôi Miêu đành chịu cảm thán, phụ nữ thật lạ. Chị! Tiểu Ngư đang dựa trên ghế salon, nghe tiếng kêu thì hồi hồn tỉnh lại. Thấy Nha Duy An đã rời giường, cũng đã vệ sinh cá nhân chỉnh tề sạch sẽ, đang đứng phía sau mình. Chị, sắc mặt chị kém quá. Duy An nhìn cô ánh mắt lo lắng. Tối hôm qua, chị không nghỉ ngơi tốt hả? Tiểu Ngư không biết Duy An đã thức từ khi nào, không khỏi vội vàng ngồi thẳng dậy hỏi. Duy An, em thức lúc nào vậy? Sao không ngủ thêm nhiều thơm một chút? Nha Duy An lắc đầu, chỉ vào phòng ăn bên cạnh. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, chị đi ăn đi. Dứt lời đã đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, bưng lên một bát cháo rồi yên lặng ăn. Tiểu Ngư đứng lên, nhìn dáng người tiểu tụy mệt mỏi im lặng, tự như ngồi ăn cũng không nổi kia. Cô sững sốt một lát mới chậm rãi đi đến, ngồi ở đối diện Duy An. Duy An ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười khẽ rồi cũng không nói gì thêm, cố đậu tiếp tục ăn. Tiểu Ngư vẫn còn lo lắng nên làm thế nào để khuyên nhủ Duy An, nhưng nhìn cô khôi phục bình thường nhanh như vậy, cũng không nỡ hỏi đến chuyện vụ án lúc trước, cũng không nói về bất kỳ người nào. Duy An, chị giúp em xin nghỉ ở trường rồi, trường cũng đồng ý để em nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới trở lại đi học. Cũng sắp trung thu rồi, mọi người cũng sắp ngủ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về thăm ông nội. Tiểu Ngư cười ân cận nói, hai ngày nay chị cũng rảnh rỗi, em muốn đi đâu chị dẫn em đi giải sầu nhé. Không cần đâu chị. Duy An từ chối, cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Cho đến sau khi ăn xong thì mới đứng dậy nói, cách kỳ nghỉ trung thu còn mấy ngày thôi, em không muốn làm trễ lãi việc học tập. Sáng nay em đã báo cáo với trường xin khôi phục giờ học bình thường, không còn sớm nữa. Em hôm nay cũng có tiết, buổi trưa em không về ăn cơm, vậy em đến trước trường nha. Dứt lời, không đợi Tiểu Ngư trả lời, đã ra khỏi phòng cách đi ra cổng, bước chân rất vội vã. Duy An. Tiểu Ngư nghĩ đến chỗ này cách trường học rất xa, đứng lên chuẩn bị đuổi theo. Em chờ chị một chút, để chị đưa em đi. Em chờ chị một chút đã. Nhưng Duy An lại giống như sợ bị đuổi theo, nên bước chân càng ngày càng dồn dập và nhanh chóng hơn. Tiểu Ngư vừa đi lên mấy bước, còn chưa ra khỏi phòng khách thì bóng dáng Duy An cũng biến mất khỏi biệt thự nhà Lam Cung. Kỳ lạ thật, tế bào vận động của Duy An kém như thế, sao lại chạy nhanh như vậy được chứ? À một tiếng, khi Tiểu Ngư dừng bước quay đầu trở về thì đụng vào một lồng ngực rắn chắc. Không cần ngước lên nhìn, chỉ bằng mùi hương và cảm giác này thì Ngưu tiểu thư cũng đoán được mình đụng vào ai rồi. Anh không phải luôn tuân thủ theo đồng hồ sinh học, đúng 7 giờ mới rời giường sao? Tiểu Ngư xoa xoa mũi, bất mãn than. Vẫn chưa tới 7 giờ đâu, anh hai. Còn nữa, sao người này bất kể là thức lúc sáng sớm hay đến trưa thì đều có thể giữ vững tinh thần, nhẹ nhàng khoan thai và tỉnh táo như vậy. Được con người lúc nào cũng như sao trời, cho dù ánh mắt có thi thoảng lợi biếng thì cũng mang theo 3 phần tính toán, cùng hộ danh trời sinh đã giả hoạt và 5 yêu nghiệt của chính mình. Thấu thiếu gia không trả lời, chợt cầm lấy bàn tay đang xoa mũi của cô, dùng ngón tay tôn quý xinh đẹp của mình thế chỗ đó, dùng sức hơi mạnh mà bóp mũi cô. A! Đầu mũi Tiểu Ngư run dậy, trực tiếp tỉnh táo lại. Anh ta làm gì vậy chứ? Cô dãy dụa, mang theo giọng mũi mà kháng nghị. Mau bỏ ra, anh mau bỏ em ra. Khi cô vươn tay ra muốn chống trả thì Thấu thiếu gia đã bỏ tay xuống, mặt không biểu tình đi tới bàn ăn, bình tĩnh bắt đầu ăn sáng. Tiểu Ngư giận, đụng người còn bóp mũi, vừa sáng ra anh đã ức hiếp người khác thành nghiện rồi sao? Vậy ư? Thiếu gia ăn miếng cháo không mặn không nhạt hỏi ngược lại. Bạn thiếu gia ức hiếp em lúc nào chứ? Không khuất phục trước thế lực của kẻ khác, Nhan tiểu thư dũng cảm phản kháng, lời của dì xinh đẹp còn vang bên tai. Tiểu Ngư bước nhanh tới, vỗ bàn nhìn anh rồi lại chỉ vào mũi mình. Mới lúc nãy, 3 giây trước thôi, với cả bây giờ nữa. Đại nhân giơ tay lên, lạnh lùng nhìn một lúc lâu, chậm rãi nói. Nhan tiểu thư, em không biết vừa lấy, mình vừa chảy máu mũi ư? Máu mũi sao? Cô giật mình, vội giơ tay lên sợ mũi, mới phát hiện máu lúc nãy Nam Cung Thấu cầm giúp cô đang trào ra. Đồ sọ gây nên là anh, cầm máu kịp thời giúp cô cũng là anh. Nhan tiểu thư nhất thời không biết có nên nổi giận nữa hay không. Cô dựng một chút, rút giấy ăn muốn lau máu mũi trên mũi mình, nhưng rất nhanh đã có một bàn tay khác ngăn cản, cầm lấy giấy trên tay cô, động tác thành thạo và êm ái, cách lớp giấy mà vuốt ve da thịt trên sống mũi cô, nhẹ nhàng chậm rãi, không hề có một chút cảm giác thô bạo nào, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy rất hưởng thụ. Thấu thiếu gia thực sự biết cách phục vụ người khác. Được rồi, tạm thời tha thứ cho tật xấu vừa sáng sớm đã kiêu ngạo của anh. Tiểu Ngư dựa vào cạnh bàn hưởng thụ sự phục vụ của Thấu thiếu gia, bỗng nhiên hô hấp cứng lại, có gì đó ấm áp đang tiến gần cô. Mở mắt ra đã thấy dung nhan anh tuấn kệ sát. Thấu thiếu gia hôn cô, hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì rồi. Tiểu Ngư còn chưa kịp thở, anh nhận em lưỡi của mình xâm nhập vào trong khoang miệng nhọn nhắn của cô, đồng thời để qua một ngụm cháo trắng. Mùi thơm ngát của gạo hòa tan lên đậu lưỡi. Tiểu Ngư còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hương vị ngọt ngào đó hấp dẫn. Nuốt ngụm cháo vào, cô không chú ý rằng mình đang chủ động mút vào đậu lưỡi của anh. Cái này... Sau khi đoạt lại một chút không khí, Tiểu Ngư bắt đầu dễ dụa, muốn nuôi người về phía sau. Thế nhưng anh đã chặn hết đường nuôi của cô, kéo cô vào ngực, tay vịn sau gáy cô, môi càng thêm dụng sức, nặng nề hôn môi cô. Đậu lưỡi dây dưa, hô hấp giằng co. Tiểu Ngư cuối cùng cũng quên dễ dụa, đầu óc mông lung như một đống bột nhão mà qua quắp trong lòng anh, rất nấu chưa lấy lại sức lực. Sau khi hôn xong, Tiểu Ngư nhìn Thấu thiếu gia tâm tình đang rất vui mà phẫn uất, nhưng lại không có tiền đồ. Lời kháng nghị khi nói ra lại đổi thành nửa hờn giận nửa oán trách. Sao lại mỗi buổi sáng thì đừng có dùng lực mạnh như vậy, không biết buổi sáng thiếu oxy dễ choáng váng đầu hạ, anh sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cả ngày đó. Nhàn tiểu thư nói xong thì mặt Thấu thiếu gia đã tràn đầy vui mừng. Xem ra em rất mong đợi nụ hôn mỗi buổi sáng của chúng ta nhỉ. Thấu thiếu gia cười. Nhàn tiểu thư trợn mắt. Ai mong đợi chứ? Hai má không tự chủ được tự nhiên đỏ ửng lên. Chuyện đó Nam Cung Thấu. Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc lâu vẫn nhịn không được, đem rối rắm và lo lắng trong lòng suốt cả đêm qua hỏi ra miệng. Anh không sao chứ? Thấu thiếu gia ngẩng đầu. Em nói đến chuyện gì? Tiểu Ngư trần trợ lại trần trợ, rất là buồn bực. Tiểu Ngư thấy anh nhìn mình chằm chằm thì rất là hối hận, tại sao mình lại hỏi như vậy. Anh không có. Dám ở trước mặt anh mà nói chuyện lấp lửng sao? Anh cười nhẹ, giọng nói hết sức hiền hòa. Biết sẽ có hậu quả gì không? Ngay cả bạn gái mà cũng uy hiếp, cái người này không bao giờ thay đổi được mà. Anh không có bóng ma trong lòng chứ? Tiểu Ngư cố gắng hết sức nói chuyện một cách uyển chuyển. Nếu có bóng ma trong lòng thì cũng đừng quá lo. Em nghe lãng lãng nói, có mấy người diện mạo rất tốt, rất nhiều đàn ông đều thích, có lẽ thích hợp cho việc điều trị. Như cái gì mà cứng cáp mạnh mẽ, hay là nhỏ nhắn đáng yêu, hay là sao anh nhéo em? Đau nhức tự bên hông chuyện đến làm cho Tiểu Ngư phải kêu lên, cúi đầu liền nhìn thấy nửa giận trong mắt Thấu thiếu gia. Tốt lắm. Giọng nói tức giận, dung nhan thâm trầm. Nhàn tiểu thư là gan lớn thêm không ít nhỉ. Dám hoài nghi năng lực của anh ư? Tiểu Ngư nhìn biểu tình của anh cũng bị dọa sợ. Chuyện này lại sao? Cô tốt bụng lo lắng cho anh thôi mà, có trời đất chứng giám nha. Cô tối hôm qua có lo lắng đến mức cả đêm ngủ không ngon. Người này không biết tính người ta tốt thì thôi đi, sao lại còn tức giận? Không phải, anh đừng hiểu lầm. Tiểu Ngư khoát tay vội vàng giải thích. Em không có ý gì khác, chỉ sợ anh không sinh được con. Không sinh con được? Thiếu gia gặn lại từng chữ, cạo khuôn mặt đen thui luôn rồi. Rất tốt, không những nghi ngờ năng lực tình dục, còn nghi ngờ cả năng lực sinh con của anh nữa ư? Con cái nhỏ này vừa sáng sớm đã biết châm nửa rồi. Tiểu Ngư thấy mặt anh càng ngày càng đen thì vội vàng bổ sung. Lam Cung tiên sinh, anh đừng giận, ngàn vạn lần đừng tức giận. Em không nói giỡn đâu, em thực sự lo lắng cho anh. Không nói còn được, nói dội thiếu gia lại càng không vui, trực tiếp đè cô xuống cạnh bàn ăn. Tiểu Ngư chỉ cảm thấy ngực đột nhiên nặng hơn, chờ hồi hồn thì cảm thấy gần như mình đang nằm ở trên bàn, bị thấu thiếu gia lần nữa đặt dưới thân. Cái này, tại sao phát triển thành thế này này? Nam Cung Thấu lưng đụng vào cạnh bàn cứng rắn, trên người lại bị anh áp sát. Tiểu Ngư rất khó thở, nhịn không được đưa tay lên đẩy anh, nhỏ giọng kháng nghị. Nặng quá, anh nuôi ra đi, em không thở được. Lam Cung Thấu bắt lấy tay cô, ánh mắt như bị che lấp bởi một điều gì đó. Tiểu Ngư bị sắc mặt âm u của anh dọa dọ, cô run rẩy vẻ mặt đau khổ nói. Em xin lỗi mà, đại tổng giám đốc, đại tiên sinh, đại nhân, anh đừng xử chém em. Em vừa có thể ăn cơm, vừa có thể cầm được súng, quan trọng nhất là có thể bắt được trộm nữa. À. Cô kêu lên như vậy, nhưng bàn tay nhỏ bé cách một lớp vải mỏng đã đụng trúng một nơi hừng hực nợ lòng. Vật hùng vĩ nào đó khiến cô run sợ. Anh giữ tay cô lại, sợ lên. Cô đang sợ cái gì đây? Cô vậy mà đã lần thứ hai đụng đến nơi đó. À, em biết sai rồi mà. Tiểu Ngư khẩn cầu cậu xin. Anh buông em ra đi đại nhân. Anh còn chưa ăn sáng kìa, chớ nên lãng phí thời gian quý báu ở trên người em chứ. Cô cho là cậu xin tha thử có thể độ lấy được tự do. Nhưng sau khi cô xin tha thử thì chẳng những không cảm giác được anh nuôi ra mà còn đụng phải thứ gì đó đang càng ngày càng lớn hơn. Con người của đại nhân sâu thẳm. Em sai ở đâu? Thanh âm rất thấp lại mang theo chút khàn khàn. Tiểu Ngư cẩn thận, thành khẩn trả lời. Sai ở chỗ nghi ngờ đại nhân. Đại nhân không gì là không làm được hết. Em biết rõ lỗi sai của mình rồi, em không dám tái phạm lần nữa đâu đại nhân. Em chỉ trả lời theo bản năng thôi. Anh chậm rãi nói, mắt dán chặt trên mặt của cô. Nhan tiểu thư, thật ra vẫn chưa biết mình sai ở đâu, đúng không? Nhưng cô chỉ có ý tốt thôi. Mình sai ở đâu chứ? Trong lòng Tiểu Ngư oán thầm, nhưng lại cảm giác được người Lam Cung Thấu lại càng áp sát hơn. Mặt tay của cô vẫn bị nắm chặt, kể nên vị trí quan trọng mà cô đã từng phi lễ qua. Nóng quá, cô sợ hãi, vội vã muốn rút tay ra, lại bị bàn tay của anh nắm chặt hơn, dẫn tay cô thăm dò vào bên trong quần. Làm cô không thể né tránh, cũng không thể rút tay về, chỉ có thể vô tội bị anh dẫn dắt, tiến hóa lưỡng nan. Thấu thiếu gia trước đây sẽ không như vậy, thấu thiếu gia vẫn có thể nhịn được thì sẽ nhịn, hết sức tôn trọng Nhan tiểu thư. Thấu thiếu gia hôm nay bị hoài nghi, đã làm tổn thương nghiêm trọng tôn nghiêm của đàn ông. Nhan tiểu thư hôm nay hết sức ngu ngốc mà đi trọng giận thấu thiếu gia rồi. Cầm! Anh cúi đầu thấp giọng ra lệnh bên tai cô. Cầm cái gì nhỉ? Cô run run. Em! Thiếu gia nhíu mắt lại. Tiểu Ngư lập tức ngậm miệng không dám nói nữa, vội vàng mở bàn tay nhỏ nhắn ra cầm lấy. Cô nắm chặt, làm hô hấp của thiếu gia nhiễu loạn, cũng tự làm cho mình đỏ mặt tới tận mang tai. Cái gì đó của thiếu gia vẫn căng phồng như cũ, vẫn nóng bỏng như cũ, vẫn khiến bàn tay nhỏ bé của cô khó lòng nắm giữ được hết như cũ. Nam Cung Thấu hít thở lặng lẽ mấy hơi, muốn khôi phục lại tâm tình, ngưng mắt nhìn cô nói nhỏ. Đây là do em chọc, em phụ trách giải quyết đi. Là anh cậu em cầm lấy, tại sao bây giờ đổi thành là em chọc anh rồi? Tiểu Ngư kháng nghị trong lòng, bên ngoài hết sức đáng thương nói. Đại nhân, em không biết mà, anh có thể đi tắm nước. Chịu lạnh còn chưa kịp nói, đã bị vẻ mặt thớ thiếu ra dọa nuốt ngược trở về. Cô đáng thương khóc thầm, tay phải cầm lấy vật nóng bỏng nào đó, động tác vụng vẻ. Tuy nói cô không có kinh nghiệm ở phương diện này, nhưng khi cùng đội đi càn quét tệ nạn cũng đã bắt gặp qua vài hình ảnh không nên thấy, cho nên thao tác căn bản cô vẫn biết, chỉ là động tác vừa vụng vẻ lại thô lỗ. Em! Nửa nóng trong mắt thớ thiếu ra càng đậm hơn, càng thêm khó thấy được nghiến răng nghiến lợi. Âm thanh hơi giận dữ lại mang theo tình dục nói. Nhẹ thôi. Tiểu Ngư càng uất ức hơn. Ban ngày ban mặt lại vừa sáng sớm, mặc dù người giúp việc sẽ không tự tiện đi vào, vị trí của bọn họ vừa hay lại bị khuất, nhưng ở ngoài phòng khách cửa vẫn đang mở rộng, ngoài sân còn có chú Miêu Dị Miêu đang cười nói với nhau. Vì sao cô cái gì cũng không biết lại còn phải làm chuyện này cho thấu thiếu gia? Vì sao lại còn bị ra lệnh phải giảm nhẹ lực vậy? Khẩu vị thấu thiếu gia đừng có lặng như vậy được không? Tiểu Ngư thấy mặt anh có vẻ hơi đau đớn, nhớ lại các loại di chứng đọc được trên web còn thực sự lo lắng mà vội hỏi. Xin lỗi anh, cái đó, anh không sao chứ? Ai cho em buông ra? Thiếu gia ám ách nói, mày cau lại, trong mắt lại sương mù lưu động. Tiểu Ngư lại vội vàng cầm lấy, cảm giác lại càng lớn hơn so với vừa rồi. Cô cũng hoảng hốt nên đột nhiên nắm chặt lại. Lực quá mạnh nhưng lại nhớ đến thiếu gia không cho ngừng lại, cho nên tay chân luống cuống, không thể làm gì khác hơn là loạn trạng di động tay. Sau khi cô động nhẹ, đỉnh đầu liền vang lên âm thanh hít khí. Tiểu Ngư không hiểu ngượng đầu thì thấy mặt mũi thấu thiếu gia đã thay đổi thành bộ dạng rất mê hoặc, rất yêu nghiệt. Ngay cả hô hấp đều mang theo hấp dẫn chí mạng. Vẻ mặt đại nhân không biết là khổ sở hay sung sướng. Đại nhân bình thường xinh đẹp như vậy giờ lại như mất hồn. Cái này không lẽ là biểu hiện của triệu chứng biệt phôi ở trong truyện thuyết hay sao? Nhàn tiểu thư nghĩ như vậy, động tác trên tay càng nghiêm túc hơn. Cô lúc nặng lúc nhẹ, có khi thô lỗ, có khi dịu dàng, vụng về nhưng lại mang đến hiệu quả ngoài mong đợi. Mà lúc khi cô gia tăng tốc độ, thấu thiếu gia lần đầu tiên hối hận với quyết định và mệnh lệnh của chính mình. Anh vốn chỉ muốn dọa cô một chút để cô nhớ rõ tôn nghiêm của thấu thiếu gia là không thể nghi ngờ, nhưng mà cô lại rất nghiêm túc đưa tay làm chuyện này cho anh, huống hồ lại còn mang theo vẻ mặt vô tội nhưng vẫn quan tâm này. Cái tay nhỏ bé kia càng không có tiết chế hơn. Xin, trái tim anh nóng lên, thiếu gia bị giày vò không hề nhẹ. Nhìn ánh mắt vẫn mang theo vẻ vô tội của Tiểu Ngư, lòng anh lại hiện lên rung động, cũng khắc chế không nổi dục vọng nữa đối với cô. Muốn cô ấy, không gì khác nữa, trong đầu chỉ còn lại ý niệm này. Động tác không biết nặng nhẹ của Tiểu Ngư làm cung thấu thiếu gia vậy mà thực sự phát ra tiếng kêu rên. Nhanh chóng kéo tay cô ra, hít sâu, cổ họng khô khốc di động lên xuống vài cái mới có thể bình phục tâm trạng, mở ra đôi mắt đen nhánh. Anh muốn em. Rất trực tiếp, không hề che giấu. Ngay bây giờ. Giọng nam tự tính khàn khàn, thực sự là câu dẫn muốn chết. Tiểu Ngư nghe ba chữ này thì bị sốc lặng, vành tai nóng dựng lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lâu sau mới nhỏ giọng cậu xin. Đại nhân, có thể về phòng không? Sau khi nói xong, Tiểu Ngư cũng không biết mình bị Nam Cung Thấu ôm về phòng thế nào nữa. Chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn được ôm lên, vừa vào tới phòng thì người đã lọt vào sự êm ái trên chiếc giường lớn. Tiếp theo là hơi thở nam tính của anh kéo đến, hoàn toàn bao lấy cô. Một nụ hôn dịu dàng mà lộ nhiệt, từng chút một hạ trên xương quai xanh và đậu vai cô. Anh có vẻ khó khăn, động tác cũng không tránh khỏi hơi mạnh bạo, nhưng vẫn để ý đến cảm thụ của Tiểu Ngư mà không hôn lên mọi tấc da thịt của cô. Áo bị vén lên, nút áo cũng bị mở rộng. Hừ nhẹ một tiếng, cô đã thấy trước ngực bị một đôi bàn tay bao lấy, mà thân thể của cô cũng bị cuốn vào trong động tác cuốn quýt bá đạo đó. Đợi đã. Cô nói được hai chữ thì Lam Cung Thấu đã cởi xong áo của cô, ngón tay dán chặt da thịt cô mà di chuyển lên xuống, sau đó ngón tay thon dài đặt lên hông, cởi ra chiếc quần dài rộng thùng thình. Tiểu Ngư cảm nhận được sự lạnh lẽo, thân thể không tự giác rụt lại, nhưng lại không lảng tránh. Cô muốn nói chuyện, Nam Cung Thấu đã nhanh chóng che lại miệng của cô, đẩy tính xâm lược hôn lên, giống như cố ý chặn lại mọi sự cự tuyệt của cô vậy, mạnh bạo đem đôi môi cô đến sưng đỏ. Đợi đã. Bắt được một khe hở để hô hấp, Tiểu Ngư vẫn kiên trì hô lên, tay nhỏ vịn lên trên vai anh, kẽ thở dốc. Em có lời còn muốn nói. Không hiệu quả đâu. Mặt Nam Cung Thấu hơi chậm xuống, nói xong người ngay lập tức đè lên, ngực anh dán chặt vào lồng ngực của cô. Da thịt lạnh lẽo của cô cũng theo đó mà cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy từ anh. Tim Tiểu Ngư đập nhanh như muốn nhảy lên. Đây là cảm giác động lòng trong truyện thuyết ư? Còn có, chẳng những cô không hề sợ anh mà còn cảm thấy được thân cận ôm ấp như vậy thực sự quá tốt đẹp. Quần dài đã bị cởi, áo lót cũng không còn. Khi quần lót cũng sắp cởi mất thì Tiểu Ngư cuối cùng cũng tìm được chút sức lực, giọng điệu kêu lên. Đại nhân, em muốn đi tắm. Nam Cung Thấu dừng lại, đôi mắt nhìn cô chăm chú, nhất thời trong mắt tích tụ đầy hỏa khí. Ở thời điểm này, em muốn đi tắm làm gì hả? Không phải. Tiểu Ngư khiếu lại. Đại nhân, anh thích sạch sẽ mà. Từ tối hôm qua đến giờ, em vẫn chưa tắm. Đại nhân, anh sẽ chê em bận. Ồ! Lời lại bị ngắt lần nữa, dĩ nhiên lần này lại bị nụ hôn nóng bỏng ngăn chặn. Cá ngốc! Anh buông cô ra, thì thầm một tiếng, bất giác thả chậm động tác, từ từ vuốt ve lên da thịt của cô. Em đây rất rõ ràng, rất thông. Cô nhỏ giọng phản bác. Không ai tin đâu. Anh vô tình vạch trần. Tiểu Ngư nằm trong lồng ngực anh, trong nụ hôn dịu dàng của anh mà phản bác lần nữa. khẩu thị tâm phi. Trong sách nói, đàn ông trên giường đều là tên lừa đảo. Học được cách cãi chảy cái cối rồi hả? Lam Cung Thợ cúi đầu, cắn nhẹ lên má cô. Nè nè! Tiểu Ngư hừ hừ, bất mãn yêu cầu. Đại nhân, em có thể cắn ngược lại anh có đúng không? Em thấy thế nào? Đại nhân hỏi ngược lại. Tiểu Ngư hưng phấn. Có thể ư? Ý! Đừng cắn vai em! Ai nói, đàn ông lúc lên giường sẽ nói gì nghe đó vậy chứ? Người này ngay cả cắn lại một cái cũng không cho, chính là phản ứng tốt nhất đó. Hẹp hỏi. Tiểu Ngư thấp giọng nói. Lam Công Thấu nhận đội hướng xuống dưới một chút, đội nội bắt lấy một khỏa hồng ở trước ngực của cô. A! À! Một tiếng than nhẹ vang lên, thân thể Tiểu Ngư nửa run dậy, chỉ cảm thấy nơi nhô ra trước ngực đang bị sự ẩm ướt bao vây. Đó hoa thụ du kia cũng bị bàn tay ấm bao lấy. Cô cũng chỉ còn biết thở dốc. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu đến, thiếu nữ mắt ửng hồng, thân thể vốn đã trắng nõn, dưới tầng tầng ánh sáng lại càng thêm trắng đến mức trong suốt. Ánh mắt Nam Cung Thấu lúc này đã bị dục sắc chiếm lấy toàn bộ, tay rời xuống xoa lắn bờ mông căng tròn, tách ra đôi chân còn đang khép chặt của cô, thân thể chậm rãi đè lên. Đau đớn chợt ập đến, thân thể Tiểu Ngư căng thẳng, tay nắm chặt ra giường, gian nan mà thở hổn hển, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cô đối với cảm giác đau đớn còn muốn nhạy cảm hơn người bình thường gấp 10 lần. Nên giờ phút này, thiếu gia vừa mới bắt đầu làm, cô đã đau đến run rẩy. Lam Cung Thấu thấy cô mím chặt môi, hai mắt nhắm chặt, rau mày, vẫn nhịn mà dừng động tác lại, đưa tay gạt ra những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô hỏi. Có phải vẫn còn sợ anh không? Không phải, Tiểu Ngư hốt hoảng nói, lúc nói chuyện đã mở mắt ra, bộ dáng gấp gáp giải thích. Em không sợ anh. Nói xong, hình như vẫn cảm thấy giải thích như vậy chưa đủ, còn nói thêm ba chữ. Em tin anh. Đủ tin tưởng chưa? Đủ rồi, bởi vì lúc này cô cảm thấy coi như đã rất đau đi, nhưng giao thân cho anh cũng lại xứng đáng. Em tin anh. Lam Cung Thấu nghe ba chữ này, than nhẹ một tiếng, cúi đầu hôn lên trán cô, lên môi, lên ngực để trấn an. Lúc cô thả lỏng thân thể, thì eo anh bắt đầu di chuyển, hướng vào người cô mà đẩy mạnh. Lúc Nhan Tiểu Thư vừa lo lắng vừa mong đợi, sự ngọt ngào xen lẫn đau đớn đồng thời ập đến. Đang lúc Thấu thiếu gia cố gắng giảm nhẹ sức lực, cũng sắp hoàn toàn sở hữu được cô thị. Răng rắc, cửa mở ra, đứng ở đó là một đứa con nít. Không, chính xác mà nói là một thiếu nữ, chỉ là nó khoảng 12 tuổi, còn đang rất ngây thơ, tay phải cầm kẹo, còn ôm gấu bông. Gương mặt ngây thơ u mê, đôi mắt hạnh to tròn được di truyền từ mẹ, không hề băn khoăn mà nhịn lên giường. Soạt. Thấu thiếu gia phản ứng tuyệt vời, Nhan Tiểu Thư cơ trí nhanh nhẹn, nắm lấy ga giường, nhanh chóng đem thân thể hai người bọc lại. Anh! Tống Tỉnh đã kịp thấy nửa phần trên, cho nên mắt nhìn, trong miệng ngậm kẹo, nghiêng đầu, không hiểu mà hỏi. Sao lớn như vậy rồi mà anh còn bú sữa mẹ thế hả? Mặt Nhan Tiểu Thư là đỏ mặt, mặt Thấu thiếu gia là căm nặng và đen mặt. Tỉnh Thiên, em nhìn lầm rồi, anh đang trị liệu cho chị thôi. Thanh âm Thấu thiếu gia mang theo sự bực tức, nhưng vì thể diện vẫn phải nhu hòa, giọng nói cũng hết sức bình tĩnh. Tới rồi, sao không nói cho anh biết? Sợ anh không đồng ý đó, ba với mẹ đều không cho em ra khỏi nhà, em ở nhà rất chán. Hôm qua nghe được dì An muốn tới chỗ của anh, nên em lén lên vi cơ, tới đây thôi. Tịnh Thiên rất hiểu anh mình, khéo léo giải thích, nói xong còn chạy tới nằm úp sấp lên giường, cười với Tiểu Ngư. Anh ơi, chị này là tiểu thư cụi mục đó hả? Thấu thiếu gia nhìn em gái gần trong gang tấc không nói gì nhưng cũng không hết tức giận, ừ một tiếng coi như là cam chịu. Tống Tịnh Thiên chạy đến đầu giường nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Thư bị bọc kín mít, rất hữu hảo chào hỏi. Chị cuối mục, chị đẹp quá nha, em tên là Tống Tịnh Thiên, lần trước có nói chuyện điện thoại với chị rồi đó. Chị cuối mục ơi, chị là bạn của anh em thì cũng là bạn của em, sau này chúng ta cũng sẽ là bạn bè nha. Nói xong còn giơ ra ngón tay nhỏ bé bày tỏ tình hữu nghị. Tiểu Ngư khóc thầm rồi. Đây là tình huống gì vậy? Cùng em chồng gặp mặt sao? Nhưng vì sao lần đầu gặp mặt em chồng lại bị gọi thành chị cùi mục nhỉ? Lại nói Thấu thiếu gia, anh sao còn đẻ em nữa? Anh không thấy em sắp bị anh đẻ đến chết rồi hả? Tiểu Ngư bị quấn trong chăn bông không động đậy được, chỉ có thể nhìn Tịnh Thiên cười lịch sự. Tịnh Thiên, em qua phòng khách đợi trước đi. Thấu thiếu gia cuối cùng cũng xuất ra lòng tự bi. Anh có chuyện muốn nói riêng với chị ấy. Em còn chưa ăn sáng nữa. Tịnh Thiên vỗ bụng bất mãn nói. Anh nhanh lên, còn ra ngoài ăn sáng với em. Được. Thấu thiếu gia đáp ứng một tiếng. Cô nhỏ nhà họ Tống đã vui sướng đi ra ngoài, hơn nữa còn hết sức có gia giáo mà tiện tay khép lại cửa giúp cho họ. Trong phòng chỉ còn lại hai người, sắc mặt của Tiểu Ngư như trái cả tím rồi. Cô ngậm mặt nhìn anh, không dám nói lời nào. Anh cúi đầu nhìn cô cũng không nói gì. Không khí im ắng đến quỷ dị. Thân thể hai người dán chặt nên dễ dàng cảm thấy được nửa dực của Thấu thiếu gia vẫn còn vững vàng chưa ngã. Chẳng lẽ dưới tình huống này mà Thấu đại thiếu gia còn tiếp tục được sao? Cô vô cùng rối rắm nhìn anh. Anh cũng thâm sâu mà nhìn lại cô. Hai người nhìn vào mắt nhau mấy giây. Sau đó, Nhàn Tiểu Thư thấy Thấu thiếu gia mặc lại áo ngủ đi vào phòng tắm. Tiếp theo, trong phòng tắm lập tức truyền ra tiếng xả nước, không có sương mù mù mịt, đó lại là nước lạnh. Tiểu Thư nằm trong chăn, đợi Nam Cung Thấu từ phòng tắm đi ra thì cô mới đưa đầu ra dò xét bên ngoài, lộ ra đôi mắt to nhìn anh chằm chằm. Trong phòng khách có quần áo dự bị của anh nhìn đến chiếc tủ bên cạnh thay bộ đồ mới, không có bất cứ tránh né nào. Tiểu Ngư biết anh đã biết cô nhìn mình, cũng hiểu đây là lúc nên thu lại tầm mắt, nhưng khi cô nhìn thấy da thịt của thiếu gia, đường cong xinh đẹp phần lưng cùng với cái eo rắn chắc hoàn mỹ đỏ thì không khỏi thấy miệng nóng lưỡi khô, lướt nuốt nước miệng cũng không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy cái. Quan sát cẩn thận tỉ mỉ thì thấy vóc người đại nhân thực sự quá tốt, đại nhân có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà. Mặc xong quần áo, Lam Cung Thấu quay người đi tới mép giường cúi đầu nhìn cô. Tiểu Ngự không dám làm ra động tác gì, mặc cho anh nhìn mình. Bóng dáng cao lớn lướt chậm rãi cúi xuống, hai tay đặt hai bên cúi đầu hôn khẽ lên trán cô, thấp giọng ra lệnh: đứng lên, theo anh ra ngoài ăn sáng. Vâng. Tiểu Ngư ứng tiếng xong thì môi đã bị hôn lên, mùi vị rất ngọt. Cô dương mắt nhìn anh đang xoa xoa đầu mình, sau đó anh đứng thẳng đi ra ngoài. Chỉ trở lại phòng tắm còn đang tỏa ra mùi hương thơm ngát, cũng rất dễ chịu. Tiểu Ngư nằm trong chăn, nhìn bóng lưng của anh đi, tim đập bang bang, mặt bắt đầu nóng lên. Ui, rõ ràng vẫn giống như trước đây. Trình tự quan trọng gì cũng là không, tại sao lại có cảm giác là không khí nơi này mập mờ nhỉ? Sau khi Thấu thiếu gia ra cửa, Tiểu Ngư yên lặng nhặt lại quần áo tán loạn trên giường của mình, phụ thêm áo ngủ rồi bò vào phòng tắm. Ngửi thấy mùi hương lúc tắm rửa của Thấu thiếu gia thì càng tắm rửa nhanh chóng hơn, sau đó cũng ra ngoài. Cô vốn muốn sấy khô tóc rồi mới ra, nhưng khi cô đứng trước gương to thì thấy được dấu vết hồng hồng ở trên xương quai xanh và ngực mình thì lập tức hoảng hốt né tránh, lập tức mặc lại quần áo nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách đã đến khá nhiều người, Bạch Miêu, Hôi Miêu, Thương Ưng, tất cả đều có mặt ở trên ghế sofa nữa, còn có một vị khách không mời mà đến, Lâm Thư Dĩ. Sau khi đến đưa bằng chứng cho Hôi Miêu từ sáng vẫn không có rời đi, vì lo lắng cho Duy An cho nên một mực ở lại biệt thự Nam Cung chờ đợi kết quả. Khi Hôi Miêu trở về từ sở cảnh sát, nhìn thấy Lâm Thư Dĩ đứng ở một góc sắc mặt lo lắng, nếu không nói gì thêm mời anh vào. Nam Cung Thấu đang bồi em gái Tống Tịnh Thiên dùng cơm, gần như anh không ăn chút nào, kiên nhẫn nhìn Tống Tịnh Thiên phần chân nói. Mỗi khi nghe cô nói một câu, khóe miệng liền cong lên một chút, đồng thời ánh mắt cũng dịu dàng vô cùng, đầy cưng chiều và yêu thương. Lúc Tiểu Ngư đi ra cũng không làm mọi người chú ý, cô thấy Lâm Thư Dĩ nói chuyện cùng với Hôi Miêu cũng không định quấy dậy, chỉ hơi nhếch mày chào hỏi với nhóm người Thương Ưng, xong liền đi đến gần bàn ăn cười với Tống Tịnh Thiên một cái. Sau khi nói vài câu, liền đi đến vị trí hơi xa Lam Cung Thấu một chút, ngồi xuống ăn cơm. Lam Cung Thấu cũng chỉ nhìn cô không nói thêm gì. Đương nhiên cô cũng vô cùng ăn ý, không nói với anh một chữ, thậm chí không dám đối mặt với anh. Cô ngồi xuống nhìn nước qua bên trên bàn, phát hiện bản thân không tìm được chén cháo lúc cô bội Duy An ăn cơm, liền nghĩ rằng đã có người dọn đi, liền không quan tâm nữa. Lam Cung Thấu cũng một mực không để ý đến cô, kiên nhẫn ngồi nhìn em gái mình ăn cơm, đồng thời cũng không quên gắp ớt xanh bỏ vào, không cho phép em mình kén ăn. Một bữa sáng hoàn toàn trầm mặc. Tống Tịnh Thiên ngoại trừ không ăn ớt xanh thì còn lại đều ăn hết. Sau khi ăn sáng với anh trai xong, người ngoan ngoãn đi rửa tay, chạy đến trước máy tính chơi game. Tiểu Ngư ăn rất chậm. Khi cô ăn xong chén cháo, lúc ngẩng mặt lên đã thấy Lam Cung Thấu đi đến phòng khách, tay cầm tài liệu nghe báo cáo. Cô thấy không ai chú ý đến mình, trong lòng cũng không thể nào vui được nữa, yên lặng đứng dậy dọn bàn ăn, tiến vào phòng bếp vặn vòi nước chuẩn bị bắt đầu rửa chén. Chỉ là cô không hiểu, trên bàn của nhà bếp cũng không có chén cháo kia. Tiểu Ngư thả đồ trong tay xuống, mặc tạp dề vào, ngưng đầu nói một mình: kỳ quái, sao lại không thấy nhỉ? Ở chỗ tôi. Bỗng nhiên một giọng hơi khàn khàn vang lên sau lưng, người kia cách cô rất gần, hơi thở làm người khác run rẩy phả vào sau cổ trắng nõn của cô. Tiểu Ngư chưa quay đầu liền cảm giác được bên hông nhựa thêm một đôi bàn tay ôm cô từ sau, lồng ngực dán chặt vào lưng của cô. Nam, cô đang muốn nói chuyện, bàn tay của cô liền bị anh bắt lại, đặt lên lồng ngực của anh, giống như cố ý muốn nói gì đó khiến cho người ta không thể nào bình tĩnh. Ở chỗ này, anh chuyển tay cô xuống bụng mình, nở nụ cười thản nhiên vô cùng động lòng người. Tiểu Ngư liền hiểu ý anh, cô dựa vào lồng ngực của anh, quay đầu nhìn anh một chút bất lực. Bốt ạ, đối với người thích sạch sẽ, ăn sung mặc sướng như ngài, lại lười đến mức không thể múc nổi một chén cháo sao? Anh không chê em giờ, anh tự bi tuyên bố. Tiểu Ngư tức giận. Nhưng tôi ngại. Bốt cười nhẹ cúi đầu. Làm gì vậy? Tiểu Ngư không nhịn được trợn mắt, rõ ràng là dựa chén, anh thông minh như vậy mà không nhịn ra sao? Anh chậm ngâm một tiếng, cằm đặt lên vai cô, môi mọng lưu luyến giữa cổ cô, chậm thấp nói. Chưa ăn no, làm sao bây giờ? Tiểu Ngư nghe anh nói nhỏ bên tai, mặt cũng không khỏi nóng lên. Bình thường cô rất chậm hiểu, nhất định không nghe ra ý của anh là gì. Nhưng mà bởi vì sáng vừa trải qua chuyện kia, cho nên. Lúc này, Nhan Tiểu Ngư đã hiểu ý của Thấu thiếu gia. Cái này không thể trách tôi được. Cô cúi đầu, nhìn giọt nước đọng trên vòi nước khẽ nói. Tôi sẽ chuẩn bị bữa khác cho anh. Cô muốn nói sang chuyện khác, lại không ngờ sau khi nói xong câu này mới ý thức được câu này có nghĩa khác. Thế là lập tức ngậm miệng, đầu cũng cúi thấp hơn. Nam Cung Thấu nhìn gò má phấn nộn của cô, sáng long lanh trong suốt, giống như mấy tơ máu nhàn nhạt đều hiện trên gò má này. Hiếm khi thấy được dáng vẻ thẹn thụng né tránh lại của cô, anh nhịn không được cúi đầu xuống, hôn lên má cô một cái. Tiểu Ngư giật mình, kinh hoàng quay đầu. Anh làm gì vậy? Thơm thôi. Trả lời không hề chút xấu hổ. Bên ngoài có rất nhiều người. Tiểu Ngư chừng anh. Chẳng lẽ anh muốn cho toàn thế giới biết chúng ta, sáng nay chúng ta... Cô không nói được nữa. Trong chuyện này, bạn bè trai gái, người tình ta nguyện, buổi sáng có thể làm những chuyện kia ở bàn cơm, rất hợp lý. Thấu thiếu gia thật là không biết xấu hổ. Hôn anh một cái. Anh nhạt nhạt nói, mang theo mệnh lệnh. Nếu không, anh sẽ ôm em ra ngoài. Biết cô là người bình thường, biết xấu hổ, cho nên dùng cách này uy hiếp cô. Cái tên không phải người này. Cô nhón chân lên, mộ lên môi anh một cái. Sau khi mũi chân chạm đất, cô liền thấy thiếu thiếu gia híp mắt, có chút không vui hỏi. Bắt đầu chưa? Tôi hôn xong rồi. Đúng là đồ ác bá. Trong lòng Tiểu Ngư dãy dụa, cuối cùng vẫn khuất phục dưới thế lực ác gian. Lại nhón chân thêm một lần nữa, dán môi mịn lên môi anh, chậm rãi ngậm rồi mút. Nếu không phải hương vị của anh tốt rất ngọt, thì cơ bản cô sẽ không chủ động khuất phục dưới uy hiếp của anh. Tiếng nước ảo ảo, tiếng nói chuyện của nhóm người ở trong phòng khách. Lúc Tiểu Ngư nghe được tiếng nước chảy xuôi xuống, cũng là lúc ấy thấy anh đáp lại. Bởi vì cô chủ động quá mức hiếm thấy, cho nên Nam Cung Thấu không vội đáp lại. Anh nhẹ nhàng vòng lấy eo của cô, hưởng thụ nụ hôn kém cỏi của cô, tiến tới chậm rãi xâm nhập, đầu lưỡi chạm nhau, thưởng thức hương thơm ngọt ngào của bọt nước, từng chút một công phá thành trì. Kỹ thuật ưu nhã xinh đẹp, một lát liền làm ánh mắt Tiểu Ngư mê loạn, đâm vào ôn nhu của anh. Sau khi hôn xong, Tiểu Ngư có chút thiếu oxy, cô nhẹ nhàng thở, lưng tựa vào thành bếp. Đầu óc còn chưa bình tĩnh lại, đã nghe Nam Cung Thấu nói. Nhan Tiểu Ngư, đêm nay anh muốn cho em ăn no. Hả? Tiểu Ngư không hiểu, đáp lại một tiếng, dương mắt nhìn Thấu thiếu gia cười mị hoặc, bỏ qua cô đi ra ngoài. Cô thất thần hơn nửa ngày mới hoàn hồn, bỗng nhiên phát hiện thì ra Thấu thiếu gia vào bếp là muốn báo trước ý đồ cầm thú của anh vào buổi tối. Tuổi trẻ đúng là rất tốt. Bạch Miệu ngồi trước bàn, nhìn bóng lưng của Thấu thiếu gia đi vào bếp, thấp giọng thở dài. Tùy lúc tùy nơi đều có thể mãnh liệt như vậy. Tương Ứng ngồi một bên không hiểu. Có ý gì? Cái gì mà mãnh liệt như vậy? Mãnh liệt ở bàn ăn. Bạch Miêu cười một tiếng, vẻ mặt xấu xa. Tổ chức của chúng ta lại sắp có thêm một đứa bé rồi. Cái gì bàn ăn? Cái gì đứa bé? Tương Ứng như nọc vào sương mù. Bạch Miêu có ý gì vậy? Hai ra, không thể nói chuyện với một người ngốc. Lườm anh ta một cái, Bạch Miêu lạnh giọng. Cũng chỉ có Niệp Báo mới nói chuyện cùng anh được thôi. Anh ta sao? Tương Ứng ghét bỏ. Đừng đánh đồng tôi với anh ta. Người ngốc nhất tổ chức có được hay không? Tuổi đã cao còn sắc rối, hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp nhất cũng là anh ta. Hiện tại bốt hạ lệnh triệu tập, anh ta còn đến trễ, bây giờ cũng chưa đến. Vậy vì sao anh không gọi anh ta dậy? Bạch Miêu khó hiểu. không phải hai người ngủ cùng một chỗ sao? Phi phi phi, ai ngủ cùng với anh ta cơ chứ? Sắc mặt Thương Ứng vô cùng đen. Mèo con, đừng nói hưu nói vượn, cẩn thận người anh em này không khách khí với cô. Bạch Miêu há miệng muốn vạch trần bản chất, vô ý thấy hai người từng ngủ với nhau nhiều lần, không ngờ còn có người nhanh hơn cô một bước. 7 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 8, 10 giờ ngày mùng 3 tháng 8, 12 giờ ngày mùng 6 tháng 8, 10 giờ tối ngày mùng 9 tháng 8. Giọng Lam lạnh lùng chen vào. Trong camera giám sát của tổ chức đều có ghi rõ ràng, cần nhìn một chút không? Là chồng của cô, Hôi Miêu tiên sinh. Các người! Thương Ứng giận, sắc mặt anh đỏ nhiều lần, sau cũng biến thành đỏ hồng. Các người, dình trộm đời tư của người khác, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Nói xong thì dậm chân, tức giận chạy vào trong viện. Hôi Miêu ngồi xuống, ôm bả vai Bạch Miêu, dịu dàng tranh công. Lão bà, thấy lão công xuất hiện đúng lúc không? Bạch Miêu nhìn năm thư sĩ, biết Hôi Miêu đã nói chuyện xong thì liền nói. Vừa rồi anh nói, theo thứ tự gì vậy? Cái gì mà ngày 1 tháng 8? Hôi Miêu tiên sinh cười một tiếng. Em đoán xem. Bạch Miêu nhìn nụ cười kia, đánh giá thời gian nếp báo về tổ chức một chút, lập tức sáng tỏ đen mặt. Mặc dù tăng cường giám sát ở tổ chức là chuyện tốt, nhưng mà, người đàn ông của tôi ơi, anh không có sở thích gì, ngài quan sát những thứ này hay sao? Vậy mà, đi quan sát thời gian nếp báo cùng với Thương Ưng lăn ca giường với nhau ư? Lão bà, em suy nghĩ nhiều rồi. Hôi Miêu cầm tách cà phê nếm thử một chút. Anh không có nhìn những thứ này, chỉ là đơn giản thu thập mà thôi. Thu thập? Sao mình lại cảm giác anh ấy biến thái vậy nhỉ? Anh thu thập những thứ này để làm cái gì? Về sau, trong tổ chức ai dám khi dễ em, chúng ta nên phơi bày những chuyện đen tối của người ta ra. Hôi Miêu nhún vai nói. Phốc. Bạch Miêu phun toàn bộ cà phê trong miệng ra. Lão công luôn cẩn thận của cô, tự nhiên lộ ra dáng vẻ này, làm cô không thể thích ứng được nha. Lúc này, Thấu Thiếu Gia ra khỏi phòng bếp. Khoảng một phút sau, Nhan Tiểu Thư cũng đi ra, một trước một sau. Thấu Thiếu Gia bình tĩnh, tốc độ chậm chạp, sắc mặt bình thản. Sắc mặt Nhan Tiểu Ngư thì hồng thuận, tốc độ gấp rút, càng che càng lộ. Anh nói. Bạch Miêu ho nhẹ hỏi chồng mình. Bao lâu nữa em có thể làm bà nội nhỉ? Hôi Miêu bình tĩnh đáp. Trên mặt của bốt không có viết rõ 5 chữ, chưa thỏa mãn dục vọng. Bạch Miêu nhíu mày ảo lão lắm. Cũng tại em, khi đó thấy Tiểu Tình đột nhiên xông vào phòng, lại không tiến lên ngăn cản một chút. Không thể trách em, Hôi Miêu nói. Bởi vì khi đó anh không cẩn thận hôn em, nên em mới không để ý. Bạch Miêu, anh không biết mình đang trân trọng vợ của mình sao lão công? Bốt, nhận được bản thảo của Lâm tiên sinh, chứng cứ cũng đã thu xếp xong hết. Sáng nay nếu thời gian nhanh nhất làm thủ tục cho em gái của Nhan Tiểu Thư, bây giờ giải trừ nghi ngờ là chuyện không thành vấn đề. Hồi Miêu báo cáo với Nam Cung Thấu, bổ sung thêm câu. Ở Ngô Thị xuất hiện vụ án mạng thứ hai. Vụ này cảnh sát của thành phố D và E hợp tác điều tra, cho nên tôi đoán vụ án này không liên quan đến vụ án của Nhan Duy An. Nhưng có lẽ hôm nay Giang đội trưởng sẽ đến bái phỏng một chuyến. Ừ. Nam Cung Thấu cũng không dị nghị, không nhìn thủ tục Hôi Miêu đưa đến, nhàn nhạt nói. Chú Miêu làm việc, tôi rất yên tâm. Hôi Miêu cười, không nói gì nữa. Thương Ứng nhìn Bốt đi tới, liền cảnh báo nói. Bốt, đã truyền lệnh với phòng tình báo, cùng điều động nhân thủ, đảm bảo trong phạm vi thành phố D, không có chút sơ hở nào. Nói xong, tranh thủ thời gian bổ sung, phụ nhận liên quan. Tối qua, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Bốt, Niệm Báo nói muốn uống rượu, bây giờ còn chưa tới, anh ta đến trễ cũng không liên quan gì đến tôi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.